Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, ba ba đi chỗ nào? Ba ba, Mai Cảnh Dương hẳn là xem như trên thế giới tốt nhất người mua. Hoặc là nhất, hắn chẳng những bỏ vốn 2 ước mua xuống 1 chi thể chất dược tề. Hơn nữa lại hỏi Tả Nghị mua 3 chi khư bệnh dược tề. Khi hắn biết được Tả Nghị còn có thuốc giải độc tề cùng tinh lọc dược tề, ánh mắt nháy cũng không nháy địa tất cả muốn 1 chi. Nói là lo trước khỏi họa, vạn nhất dùng thượng liền có thể cứu mạng. Rất chính xác ý nghĩ, thể chất dược tề cùng khư bệnh dược tề giá cả đều là 2 ức. 4 chi dược tề tổng cộng 8 ức. Thuốc giải độc tề cùng tinh lọc dược tề Tả Nghị ra giá 1 ức. Thêm vào vừa vặn 10 ức. Kỳ thật tinh lọc dược tề tại ASAS thế giới giá tiền là tối cao. Thế nhưng tại Lam Tinh thế giới ngược lại xa xa không bằng khư bệnh dược tề tới thực dụng. Nếu như không phải là gặp được Mai Cảnh Dương vị này, mua mua mua, đại hào. Đoán chừng thực không được tốt bán. Mà Tả Nghị tinh lọc dược tề là từ Hắc Bào Vu sư Adler chỗ đó thu được có. Tiện nghi xuất mất cũng không có gì. Mua xong sau, Mai Cảnh Dương trả lại vẫn chưa thỏa mãn. Tả tiên sinh, xin ngài tạm thời vì ta giữ lại 2 mũi thể chất dược tề. Đều ta quay đầu lại triệu tập tài chính về sau lại hướng ngài mua sắm có thể chứ? Với tư cách là Mai gia người cầm lái, Mai Cảnh Dương nắm giữ lấy hải lượng tài chính, khẩn cấp điều suất 10 ước không là vấn đề, lại thêm 400 triệu cũng không phải nói làm không được. Nhưng bao nhiêu hội có chút phiền phức, cho nên vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn nghĩ trước dự định mà không phải lập tức mua sắm hạ 2 mũi thể chất dược tề. Mặt khác Mai Cảnh Dương cũng cần thử một chút thể chất dược tề hiệu quả. Hắn đối với khư bệnh dược tề hiệu quả đó là 100% tín nhiệm. Bởi vì ngày hôm qua vừa mới làm kiểm tra, chẳng những trong cơ thể tế bào ung thư toàn bộ tiêu thất, hơn nữa rất nhiều thân thể chỉ số đều tại nhanh chóng khôi phục. Mai Cảnh Dương y sĩ trưởng đối với cái này hoàn toàn vô pháp tin. Làm cho người ta nhiều lần kiểm tra mấy lần, kết quả hoài nghi nhân sinh. Ngược lại là Mai Cảnh Dương bên người y tá bao nhiêu biết chút ít chân tướng, nhưng là không dám nói lung tung ký qua giữ bí mật hợp đồng. Hiện tại Mai Cảnh Dương sợ là qua thôn lại không có cái tiệm này. Vạn nhất Tả Nghị dược tề bán ra hết không có, tương lai hắn hoặc là người nhà có cần, kia thực hối hận cũng không kịp. Đem so sánh ra, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Nguyên bản Mai Cảnh Dương thỉnh Tả Nghị qua, có nói qua vì Tả Nghị giới thiệu hộ khách, lúc này căn bản không đề cập tới, bản thân hắn ôm đồm. Tả Nghị gật gật đầu, có thể, đúng, lúc này Mai Cảnh Dương cuối cùng bình tĩnh một chút, nói, Tả tiên sinh, ta vừa rồi quên hỏi, những thuốc này tề bảo đảm chất lượng kỳ dài bao nhiêu? Giá trị vài tỷ dược tề nếu quá thời hạn, hắn cũng phải đau lòng chết a. Tả Nghị cười cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần không mở ra nắp bình, bảo tồn 100 năm đều chẳng qua kỳ. Pháp tắc dược tề liền cái chai đều thuộc về pháp tắc tạo vật. Thả cái mấy 100 năm cũng không có vấn đề gì. Vậy hào, Mai Cảnh Dương nhất thời yên lòng. Cam đoan nói, tối đa 3 ngày. Ta cam đoan tài chính đúng chỗ. Đi, Tả Nghị trực tiếp từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra chứa. Dược tề tay cầm tủ sát, ngay trước Mai Cảnh Dương mặt mở ra. Sau đó phân lấy suốt 3 chi khư bệnh dược tề, 3 chi thể chất dược tề cùng thuốc giải độc tề, tinh lọc dược tề, tổng cộng 8 chi dược tề, mang dương hòm một chỗ cho đối phương. Đối với người bình thường mà nói, loại này, bịa đặt, thủ đoạn thật sự quá thần kỳ. Hoàn toàn không phải là dùng ma thuật có thể giải thích. Để cho kiến thức rộng rãi Mai Cảnh Dương thấy cũng là sững sờ sững sờ. đối với Tả Nghị càng cảm thấy kính nể. Hai mũi thể chất dược tề cũng trước cho ngươi a, tránh khỏi phiền toái, Tả Nghị nói, đến lúc đó ngươi đem tiền trực tiếp đánh tới là được. Chuyển khoản sự tình ngươi đều cùng Chu Hồng liên hệ hảo, Mai Cảnh Dương đã tỉnh hồn lại. Liền vội vàng gật đầu nói, hảo, không có vấn đề, hắn có thể không có nửa điểm quỵt nợ ý nghĩ. 10 ước đều xuất, lại thêm 4 ước cũng liền có chuyện như vậy. Nếu vì thế đắc tội Tả Nghị, vậy thì thật là ngu xuẩn quá thể. Đừng đắn là theo Tả Nghị đánh hảo quan hệ, nói không chừng tương lai lại cầu đến Tả Nghị trên đầu. Vậy là tốt rồi nói chuyện. Mai Cảnh Dương khôn khéo cả đời, đương nhiên sẽ không tại hỏi như vậy đề thượng phạm hồ đồ. Vậy hào, Tả Nghị đứng dậy nói, Mai lão tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta về trước đi. Mai Cảnh Dương vốn còn muốn cùng Tả Nghị nói chuyện nhiều trong chốc lát, nhìn thấy Tả Nghị muốn đi, hắn cũng không nên giữ lại, vì vậy nói, Tả tiên sinh, thân thể ta không tiện sẽ không tiễn ngài, chúng ta về sau lại liên lạc, gặp lại. Tả Nghị cười cười, mang theo Chu Hồng rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mai Cảnh Dương đưa mắt nhìn hai người thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu, hai tay trong lòng ôm thật chặt tay cầm tủ sát, giống như là thiếu niên thời điểm lần đầu tiên ôm lấy chính mình mối tình đầu tình nhân, đánh chết đều không buông tay. Chu Hồng mới vừa rồi là đánh tới, cho nên Tả Nghị năm hắn phản hồi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, hắn đến bây giờ đều còn có chút mộng. 10 ức liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt tới tay. Chu Hồng vốn có bạch kim đồng tử, dị năng dưới tình huống, dùng mấy năm thời gian mới tích lũy hạ 3-4 ức thân gia. Thời gian trả lại trải qua nhiều lần nguy hiểm, thiếu chút cầm mạng nhỏ đều chôn vùi. Hôm nay Tả Nghị qua không đầy nửa canh giờ, liền bán đi tổng giá trị 14 ức dược tề, cộng thêm lúc trước 2 ức, tổng cộng 16 ức nhập chướng, tương đương với 4 cái hắn thân gia. Đúng, bản thân hắn trả lại ăn 400 triệu đó. 5 cái thân gia, lão sư, Chu Hồng nuốt nuốt nước miếng, nói, vậy ta hôm nay liền đem tiền chuyển cho ngươi a. Bất quá lớn như vậy con số, đoán chừng muốn 1-2 ngày thời gian tài năng đến dưới chướng. Hắn dùng là hải ngoại tài khoản, thu khoản, cầm lớn tài chính đi vào trong nước, là cần một vài thủ tục, trước cho ta chuyển 1 tỷ qua. Tả Nghị nói, còn lại tạm thời thả ngươi tài khoản trong. Ừ, ta phải nộp thuế, nộp thuế. Chu Hồng mở to hai mắt, ngươi tính giao nộp bao nhiêu thuế a? Nên giao nộp bao nhiêu liền giao nộp bao nhiêu. Tả Nghị đương nhiên nói, nộp thuế là công dân ứng qua nghĩa vụ a, dứt khoát ngươi tới giúp ta tiến hành a. Hắn chỉ cần hết sức nghĩa vụ là được, ai đi làm thủ tục kia không quan trọng, không phải ít một chút tín ngưỡng giá trị. Hào, hào. Chu Hồng ánh mắt ngốc trệ. 16 ức thu vào nên giao nạp bao nhiêu cá nhân thuế thu nhập? Hắn nhớ rõ không có ưu đãi chống đỡ khấu trừ. Đại hạ tiêu chuẩn cá nhân thuế thu nhập tỷ lệ hẳn là 12.5%, tại Tây Tràng giao dịch là 10%, dựa theo tiêu chuẩn cái thuế giao nạp. Như vậy 16 ức 12.5% là bao nhiêu đâu này? 2 ức, tương đương với hắn một nửa thân gia. Cứ như vậy phi, tuy không phải mình tiền, Chu Hồng cũng có loại tim như bị đau cắt cảm giác. Tả Nghị chú ý tới hắn lúc này trên mặt xoắn xuýt biểu tình, không khỏi có chút buồn cười, nhưng là có thể hiểu được, chung quy Chu Hồng cũng không biết mình chân chính sở truy cầu. Từ trước đến nay cũng không phải tiền tài. 3 ngày sau đó buổi chiều, Chu Hồng thuận lợi địa vi Tả Nghị làm tốt sở hữu thủ tục. Cá nhân hắn tài khoản trong nhiều khấu trừ thuế về sau 8.75 ước, khoản này tài chính mua xuống chú mập kia hơn 300 mẫu vĩnh viễn sản thổ địa dư xài. Nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện tin tức, Tả Nghị nhịn không được thổi âm thanh huýt sáo, tâm tình có chút vui sướng. Có tiền tóm lại là món đáng vui vẻ sự tình. Sau đó ôm bên cạnh tiểu nha đầu, bẹp một ngụm. Bảo Nhi, Tả Nghị cười nói, ba ba vừa mới lợi nhuận một số tiền lớn, buổi tối mang ngươi ăn tiệc lớn. Bảo Nhi nhất thời mặt mày hớn hở. Tốt tốt, nàng thích ăn nhất tiệc lớn. Có rất nhiều ăn ngon. Bánh ngọt kem nghĩ ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Căn bản ăn không hết. Hy vọng ba ba mỗi ngày kiếm nhiều tiền. Buổi tối ăn xong tiệc lớn về đến nhà. Bởi vì cùng thái khắc khiến cho hơi mệt chút. Cho nên Bảo Nhi sớm địa tắm rửa ngủ. Thời gian trả lại rất sớm. Tả Nghị liền trong thư phòng dùng đăng nhập khí đổ bộ trong mạng lưới. Đoạn này thời gian, trên cơ bản mỗi lúc trời tối Tả Nghị cũng sẽ đổ bộ trong mạng lưới. Chủ yếu là tải ác mộng trong không gian thu hoạch ác mộng quái gì. Lợi nhuận điểm tích lũy đồng thời soát tín ngưỡng giá trị. Có thể nói là hàng ngày tốt nhất tiêu khiển. Đêm nay hắn liền trực tiếp tải ác mộng không gian bên trong online. Thu hồi lều dã ngoại, hướng phía hoang dã chỗ sâu trong bước tới, càng là rời xa hải đăng địa phương, quái dị số lượng cùng đẳng cấp càng cao, thu hoạch tự nhiên càng nhiều, mà đang ở Tả Nghị tải ác mộng trong không gian đại sát tứ phương thời điểm. Bảo Nhi trong khuê phòng, tiểu nha đầu đang ôm đại hùng con rối cùng thái khắc tựa sát đắm chìm ở mộng đẹp bên trong. Nàng mộng thấy mình cùng ba ba một chỗ, tại đồng ruộng đang lúc vui vẻ địa hái rau dại, nhặt ốc nước ngọt, vô cùng vui vẻ, thế nhưng không biết như thế nào, ba ba đột nhiên càng chạy càng xa, đảo mắt tiêu thất tại nàng trong tầm mắt, cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ, phảng phất bị nhiều sương mù bao phủ, đều không cách nào phân biệt phương hướng, Bảo Nhi cảm thấy sợ hãi. Ba ba, nàng nhịn không được hô, ngươi ở đâu? Tiểu nha đầu rất muốn khóc, nhưng nàng cố nén không có nước mắt chảy xuống. Uông, ngay vào lúc này, bên người đột nhiên vang lên tiếng chó sủa để cho nàng kinh hỉ. Bảo Nhi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Thái Khắc đang hướng về phía chính mình vẫy đuôi mong. A Thái, Bảo Nhi liền vội vàng hỏi, A Thái. Ngươi có thấy hay không ba ba? Thái Khắc lắc đầu, Uông không nhìn thấy a, ngươi cũng không thấy được a. Bảo Nhi trong mắt hy vọng biến thành thất vọng, nàng nhếch miệng môi, nắm chặt nắm tay nhỏ nói, A Thái, chúng ta đi tìm ba ba. Uông, tại là tiểu nha đầu vung ra bàn chân, mang theo Thái Khắc một chỗ về phía trước chạy, nàng thấp thoáng có loại cảm giác. Ba ba thì ở phía trước, nhất định phải tìm đến ba ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.